Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1654, Tinh Linh Quật, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Trần Phàm trên mặt cái kia nụ cười chân thành, Tô Hàn trong lòng thở dài. Tiếng Trần Phàm ý nghĩ, chỉ sợ đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ, bất luận cái gì người đều coi là chính mình là thật tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, theo Long Tôn, đạt đến bây giờ thất phẩm hóa linh cảnh. Trên thực tế, cũng không phải như thế. Thánh tử tu di giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tuy nói gấp bội, nhưng liền không thể tính thời gian sao. Một dạng có thể coi là, nếu là tăng thêm tại thánh tử tu di giới ở trong thời gian, Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, chỉ sợ đã vượt qua mấy trăm năm sao. Đương nhiên, liền xem như mấy trăm năm, cái kia cũng đã cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có Trần Phàm đám người suy nghĩ khoa trương như vậy. Thiên tư cao tới đâu, tài nguyên lại nhiều người, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, theo Long Tôn đi đến thất phẩm hóa linh cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều cần vững chắc, nếu không phải như thế, những thánh vực đó ở trong đại năng, sợ là tại hắn hài tử ra đời một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem cứ thế mà tăng lên tới bọn hắn có khả năng tăng lên đỉnh phong nhất. Nhưng bọn hắn dám sao? Không dám, được đề thăng người, không có lớn như vậy, năng lực chịu đựng. Sẽ sinh ra bạo thể tình huống. Cho nên, Tô Hàn chưa từng có cho là mình là một thiên tài. Ở kiếp trước thời điểm không có. Ở kiếp này thời điểm, đồng dạng không có. Sở dĩ sẽ đi cho tới bây giờ trình độ, lại tiêu tốn thời gian muốn ngắn rất nhiều. Toàn bằng ở kiếp trước kinh nghiệm, cùng với. Có chút khí vận, tu vi của ngươi, thực lực của ngươi, không thành tỷ lệ thuận A. Trần Phàm hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, chợt thấp giọng truyền âm nói. Nói cho sư huynh, nếu ngươi tại cái kia tinh linh quật bên trong, đạt đến linh thể cảnh, chỉ dựa vào tu vi võ đạo, có thể cùng hạng gì cấp độ người đánh một trận. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, sau một lát, hé miệng nói. Hư thiên cảnh phía dưới, hẳn không có địch thủ, Trần Phàm liền cứ thế tại chỗ. Trần sư huynh, thời gian có hạn, sư đệ tạm thời rời đi. Tô Hàn hướng Trần Phàm ôm quyền cáo từ. Mà cái sau thì là ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản không có nghe lọt. Nhất phẩm linh thể cảnh, hư thiên phía dưới vô địch. Làm Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất nháy mắt, Trần Phàm rốt cục thanh tỉnh lại. Tô Hàn, ngươi cái đồ biến thái, Trần Phàm tiếng gào thét, Tô Hàn nghe được. Hắn có thể làm, chỉ có cười khổ, coi như là chính hắn đều không thể không thừa nhận, chính mình thực lực tổng hợp. Thật biến thái, hậu sơn. Đã đập vào mi mắt, Tô Hàn thần niệm liếc nhìn, có thể thấy, không dưới trăm đạo thân ảnh, tại hậu sơn bốn phía ngồi xếp bằng. Hắn thần niệm nhô ra thời điểm, này chút thân ảnh, cũng là thấy được hắn. Yên lặng bên trong, Tô Hàn mở miệng nói, chư vị trưởng lão, ngoại môn đệ tử Tô Hàn, mang theo tinh linh quật chìa khóa, trước tới tu luyện. Nguyên lai là Tô Hàn A, có thân ảnh từ sau núi ở trong vọt ra, là một lão giả. Tô Hàn nhận biết người này, là đỉnh tiêm trưởng lão ở trong một người, tên là Tống Khiết. Tới, mau tới đây. Tống Khiết hướng Tô Hàn ngoắc, đồng thời cười nói. Không cần khách khí như thế, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Sơn Các đại công thần. Nếu không có ngươi, thời khắc này Thiên Sơn Các, đều không nhất định có thể hay không may mắn còn sống sót. Có chư vị trưởng lão tại, Thiên Sơn Các, tất nhiên có thể vĩnh hằng bất diệt. Tô Hàn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tiểu tử này, cũng là sẽ nói. Tống Khiết liền cười to, bất quá nói thật, xưng hô tiểu tử ngươi, có phải hay không có chút quá mức. Mà pháp tu vi của ngươi, thế nhưng là liền hư thiên cảnh đều có thể áp chế a. Ta chút tu vi ấy, ở trước mặt ngươi, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu là luận thực lực, vẫn phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối mới là. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ. Thở dài nói, Tống trưởng lão, chúng ta cũng xem như đồng sinh cộng tử, có thể đừng như thế lẫn nhau nịnh nọt rồi hả? Ha ha ha ha, Tống Khiết lần nữa cười to, lời ấy có lý, lão phu không thích nhất liền là những cái kia hư đầu ba não sự tình, quá đa nghi mệt mỏi, cho nên người ta ở giữa, liền không cần khách khí như thế. Được, Tô Hàn gật đầu, vậy liền đi theo ta, Tống Khiết vừa đi vừa nói, trên thực tế, tại ngươi trước khi đến. Các chủ đã cho chúng ta biết, nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bên này, để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Các chủ, Tô Hàn sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, nữ nhân này, liền ưa thích xen vào việc của người khác. Tống Khiết khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân này, xen vào việc của người khác, toàn bộ Thiên Sơn các bên trong, dám như thế nói Nhậm Thanh Hoan, cũng liền Tô Hàn một người. Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, cái kia nói không rõ, không nói rõ quan hệ, Thiên Sơn các người đều biết đại khái. Mặc dù không thể tin được, Nhậm Thanh Hoan làm sao lại ưa thích Tô Hàn, có thể ngày đó chiến đấu thời điểm, Nhậm Thanh Hoan liều hết tất cả, cũng muốn đi cứu Tô Hàn một màn, bọn hắn đều thấy được. Cho nên, đêm chiến đấu kết thúc về sau, rất nhiều người đều tự mình nghị luận, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn, Tống Khiết tựa hồ là đoán được một chút. Tinh Linh Quật, ở vào sau trong núi, hắn nhập khẩu chỗ, như không người dẫn đầu, thật là khó mà tìm tới đến cùng ở nơi nào. Tô Hàn đi theo Tống Khiết, lại tới đây thời điểm, thấy bốn phía linh khí bồng bột cảnh tượng. Đưa người chìa khóa, cho ta đi, Tống Khiết hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn lập tức đem cái viên kia tinh thạch đem ra, đưa cho Tống Khiết. Tống Khiết không do dự, thân ảnh lấp lánh, đi tới hư không bên trên. Hắn bàn tay đối phía trước hư không, liền đập mấy lần, càng có một ít màu vàng đất phù văn xuất hiện. Những phù văn này xuất hiện về sau, lập tức khắc sâu vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xoẹt, cái kia hư không bỗng nhiên bị xé mở một khe nứt, có một đạo pho tượng to lớn, từ giữa hư không nổi lên. Tô Hàn đồng tử co vào, pho tượng kia xem xét liền là một tên nam tử, khắc họa sinh động như thật. Hắn tay trái phụ về sau, tay phải vươn ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tầm mắt thâm thúy. Đây chính là chúng ta Thiên Sơn các đời thứ nhất các chủ. Tống Khiết nói rõ lý do thời điểm, trong mắt lộ ra kính ngưỡng cùng cuồng nhiệt. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hiu, Tống Khiết thân ảnh lóe lên, đi vào pho tượng kia trước đó, đem trong tay tinh thạch, để vào pho tượng vươn ra tay phải ở trong. Xoạt, để vào nháy mắt. Cái kia toàn bộ pho tượng bên trong, lập tức bắn ra nồng đậm ánh sáng. Quang mang này cấp tốc ngưng tụ, giống là xuyên thấu qua ánh nắng tại chiết xạ một dạng, có một đường to lớn cột sáng xuất hiện. Cột sáng nằm ngang, mà không phải thẳng tắp, thông hướng phía trước, tầm mắt không thấy được địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là đi tới Tinh Linh Quật lối đi. Tống Khiết nhìn về phía Tô Hàn, đi vào đi, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh. Đi tới lối đi kia trước đó, hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, đầu này hư không vết nứt, không phải thật sự. Nghe thấy lời ấy, Tống Khiết thân thể chấn động, không khỏi nói. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời. Hắn bước chân nâng lên, trực tiếp bước vào lối đi ở trong. Tại hắn bước vào nháy mắt, lối đi bỗng nhiên biến mất, pho tượng kia trở về vết nứt một lần nữa khép lại. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.